Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 295, cửu long kéo quan. Đây là, Tô Dương trong mắt cơ hồ là dần hiện ra một vòng cực kỳ kinh ngạc dị sắc. Trong ánh mắt lóe lên nồng đậm không dám tin thần sắc. Thật là địa tinh a, đối với nơi này. Tô Dương không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi một tấc thổ địa, công nghiệp nặng không khí ô nhiễm, mỗi một con đường cao lớn công trình kiến trúc lâm lập, đều là quen thuộc như vậy. Hắn không thể quên được lúc trước thời điểm, còn tại địa tinh thời điểm, huyễn cảnh a. Tô Dương ánh mắt lấp lóe, nhưng là rõ ràng mình bây giờ là vạn pháp bất xâm huyền hoàng chi thể. Làm sao lại rơi vào huyễn cảnh? Thần thức như biển lan tràn mà ra. Thật lâu, Tô Dương mở mắt ra. Không phải lúc đầu địa tinh, nên là thế giới song song loại hình đi. Thở nhẹ thở ra một hơi, sau đó cười lắc đầu. Cho dù là địa tinh, lại như thế nào? Trước kia như hạt bụi, chuyện xưa như sương khói tán. Có lẽ sẽ nhớ kỹ, có lẽ sẽ không. Bất quá những này, với ta mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù là về tới lúc đầu địa tinh, Tô Dương đúng là có chút tiếc nuối muốn xóa đi. Nhưng là hiện tại, còn chưa đủ. Cho dù là nhớ kỹ tọa đạo, lại trở về, có lẽ có thể nghịch chuyển thời không? Cũng không phải nguyên lai. Tô Dương nhìn thoáng qua bên người trung niên phụ nhân. Phụ nhân trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, trên trán cũng là mang theo nhẹ nhẹ tóc trắng, hoàn toàn là nhất bình thường, tầng dưới chót nhất tồn tại. Tô Dương than nhẹ một tiếng, dạng này quá nhiều người, kiếp trước, mẹ của mình cũng là bình thường không hai. Sau đó Tô Dương nhìn về phía phụ nhân, nói, ta có việc, muốn cùng nhi tử rời đi nơi này mấy năm. Nhi tử lưu lại đồ vật, đầy đủ ngươi sử dụng, sống đến lúc tuổi già, ta cùng nhi tử sẽ trở lại. Rời đi, các ngươi đi đâu? Phụ nhân hiền lành lông mày hơi nhíu lên, sau đó cười cười, nói, thế nào, tuổi tác cao hồ đồ rồi. Nhi tử không phải đi du lịch à, ta nghĩ, sẽ trở lại thật nhanh. Tô Dương khẽ thở dài một tiếng, hắn có thể cảm giác được. Giờ phút này, tại Thái Sơn chi đỉnh dung chuyển, nhưng là lấy Tô Dương trong mắt, lại là có thể phát hiện trong đó trận pháp, hoặc là đạo văn quỹ tích. Đây tuyệt đối là thông hướng một chỗ dị vực, mà Diệp Phàm, giờ phút này, là ở chỗ này chung quanh. Tô Dương cũng không muốn nói thêm cái gì, bởi vì đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Sau đó Tô Dương trong tay lấy ra một cái bảo hộp đến, đem nhẹ nhàng mở ra, nói, đem cái này mai đan dược ăn hết, ta không có thời gian nhiều lời, ngươi coi như chúng ta xuất ngoại đi. Nhìn xem phụ nhân mặc dù mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhưng là vẫn nuốt vào, Tô Dương mới thở dài một hơi, chỉ có nàng có thể sống sót. Có lẽ có thể cùng Diệp Phàm có cơ hội gặp lại. Tô Dương có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Nói cho nhi tử, một đường coi chừng a. Xuất ngoại chơi không thể so với trong nước. Tô Dương nao nao, sau đó than nhẹ một tiếng. Nói, ta sẽ giúp ngươi đem nhi tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Giờ phút này, hai người thân ở một tòa trong công viên. Tô Dương trực tiếp chạy ra ngoài, xa xa ngoác, một chiếc taxi đứng tại Tô Dương trước mặt, đi vùng ngoại ô, được rồi, lái xe là cái trung niên đại thúc, một cước chân ga xuống dưới, đi hướng vùng ngoại ô, trên đường đi đại thúc líu lo không ngừng nói thứ gì. Tô Dương mặc dù câu được câu không hồi trở lại, nhưng là thần thức lại là dập dờn tại toàn bộ tinh cầu phía trên. Đáng tiếc. Thế giới này, cùng năm đó tự mình vị trí thế giới, nên không khác nhau chút nào. Chỉ là không có năm đó người, cũng không biết có phải hay không thời đại quan hệ. Không, không có khả năng, vẻn vẹn thế giới song song. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, thu liễm thần thức, sau đó hướng về sau khẽ đảo, nằm ở đầu gối bên trên, tự hỏi cái gì, viên tinh cầu này, rất là không đơn giản. Kiếp trước chỉ là người bình thường, cũng không thông hiểu cái gì, nhưng là sinh ở Tô gia, cũng đối với dị sự hiểu rõ một chút, đáng tiếc, cũng giới hạn nơi này mà thôi. Liền Tô Dương ngoại bộ sản nghiệp cũng tiếp xúc không đến. Hơn đừng đề cập bực này hạch tâm loại hình đồ vật. Có lẽ, cái kia địa tinh, cùng nơi này, cũng không sai biệt nhiều. Có một cái khác văn minh, hoặc là nói là, có người bình thường không thấy được thế giới. Chưa suy nghĩ nhiều, lắc đầu, tưởng đến sự tình cũng văng ra ngoài. Sống ở ngay lập tức. Suy nghĩ tiếp lúc trước, là tự mình tìm tội thủ, đến vùng ngoại ô, lái xe đem xe dừng lại, nói, 10 đồng tiền, ủng hộ WX quét mã, cùng thanh toán, Tô Dương tiện tay rút ra 100 khối, ném cho lái xe, sau đó mở cửa xe, lái xe cũng là phi thường nhanh chóng tìm ra một xấp tiền. Đây là đã sớm chuẩn bị xong. Bởi vì bình thường cũng là thường xuyên có người dạng này cho. Dù sao người hiện đại đi ra ngoài đều là không thế nào ước lượng tiền mặt. Phần lớn là chỉ đem lấy 1-2 trương tiền dự bị. Bất quá khi hắn ngẩng đầu lại nhìn thời điểm, Tô Dương thân ảnh đã sớm không thấy. Lái xe lập tức sinh ra một loại rùng mình cảm giác. Quá mức kinh dị, nơi này là vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô khái niệm gì? Bình thường 1-2 người ảnh cũng không gặp được. Hiện tại càng là trống rỗng. Mà Tô Dương tựa như là hư không tiêu thất. Thật sâu nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía kia 100 đồng tiền mặt. Còn tốt, không phải mẹ nó minh tệ. Ngoặc kép, Thái Sơn, nơi này cảnh sắc thoải mái. Cảnh khu đông đảo, Tô Dương chậm rãi leo lên Thái Sơn. Giờ phút này, một tin tức truyền ra, Thái Sơn chi đỉnh, đặt lấy một cái to lớn quan tài, mà tại trên đó, 9 đầu trường long lôi kéo xiềng xích, theo thứ tự theo Thái Sơn phía trên rủ xuống, Tô Dương từ dưới chân núi Thái Sơn từng bước đi tới. Ánh mắt quan sát hai bên phong cảnh, đúng là có một loại đầu thai làm người cảm giác, ai, Tô Dương khẽ thở dài một tiếng. Trực tiếp hướng về phía trên đi đến, 9 con rồng lớn thi thể tóc trái đào mà xuống, giống như vàng đúc thành, cho dù là chết đi, uy áp cũng là vẫn như cũ. Hiện tượng này, cơ hồ là làm cho toàn bộ Thái Sơn phía trên du khách hoảng loạn. Tất cả mọi người là nông thôn chạy trốn mà đi, chỉ có Tô Dương xông lên phía trên đi, có vẻ cực kỳ quái dị. Huynh đệ, phía trên hiện tại đã là phát sinh chấn động. Ta khuyên người vẫn là xuống núi đi. Một người trung niên nhìn xem Tô Dương vẫn là hướng về trên núi đi. Nhắc nhở, đa tạ. Bất quá ta muốn tìm nhi tử ta. Tô Dương chậm rãi cười nói. Trung niên nhân kia khẽ thở dài một tiếng. Không nói nữa. Lại là hướng về dưới núi bước nhanh tới. Xem ra phía trên dị tướng. Mang đến cho hắn xung kích không nhỏ. Làm Tô Dương đi đến sườn núi thời điểm, chính là nhìn thấy một cái đầu rồng to lớn xuất hiện ở trước mặt. Trăm trượng thân rồng rủ xuống, dẫn đầu dữ tợn kinh khủng. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, cái này nên có tử huyền cảnh trình độ đi. Theo uy áp đến xem, thậm chí là chuyển luân cảnh. Tô Dương đối với cảnh giới phân chia tương đối mơ hồ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra, nó tuyệt đối chưa đạt tới luân hồi cảnh trình độ, luân hồi cảnh kia đã coi như là tham thiên địa tạo hóa. Bất tử bất diệt, hoàn toàn không phải trước mắt loại này lấy bí pháp từng tế luyện hoàng kim long tộc có thể so sánh. Theo hình thể liền có thể nhìn ra, thanh trí hóa thành bản thể thời điểm, có chừng vạn trượng nhiều, mà bây giờ 9 đầu hoàng kim long tộc cũng bất quá là trăm trượng mà thôi. Có lẽ huyết mạch càng thêm hùng hậu, nhưng là đó cũng không phải đánh giá thực lực tiêu chuẩn. Chuyện kia không hay,